Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 80 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 547, ra đại sự. Ta rất là muốn xem ngươi làm thế nào để mà về nhà đây. Đoan Dương Quận Dương cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia châm chọc. Nhưng mà chăm chọc rất nhanh liền biến thành nghi hoặc, quay đầu nhìn xuống dưới lầu. Những tiếng ầm ầm vang lên, âm thanh nện bước vô cùng chỉnh tề vang lên bên tai, dọc theo hai bên hành lang. Mọi người nhìn thấy trưởng quầy của tửu lâu cùng với tiểu nhị, còn có khách nhân dưới tầng, tất cả đều dùng hai tay ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất. Một đám binh sĩ mặc giáp từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà tiến vào. Vũ khí trong tay 10 binh sĩ hàng đầu tiên chỉa ra, nhắm thẳng vào bọn họ, mũi giáo nhọn quắc, khiến cho người nhìn phát lạnh. Cấm quân? Có chuyện gì? Tại sao có cấm quân ở đây? Hơn 10 công tử ăn chơi trác táng lập tức bị dọa tới mức xoắn cả quần áo. Cấm quân chính là cận vệ của thiên tử, chức trách là thủ vệ hoàng cung, bảo vệ đế dương. Mỗi khi mà cấm quân xuất hiện, đại biểu chính là ý chỉ của bệ hạ, làm gì có ai dám lộn xộn. Người ở trên lầu buông vũ khí. Nam tử có vẻ là tướng lĩnh từ phía sau đi ra, lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Đoan Dương Quận Dương quay đầu nhìn lại, một màn này trên trán đổ mồ hôi lạnh, đao trong tay rơi xuống đất, vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, vì sao mà cấm vệ quân lại ở chỗ này. Mấy hạ nhân cầm vũ khí lên, tự nhiên đã sớm dùng hai bàn tay ôm đầu gối ngồi xổm dưới đó. Không nói bọn họ, một khi mà cãi lời, cấm vệ quân này còn có quyền giết chết Đoan Dương Quận Dương, bọn họ thì tính là cái gì? Ngay sau đó, vô số người xuất hiện bên trong tửu lâu, một đội cấm vệ đi lên dọc theo cầu thang, bao gồm cả Tần Dư. Mười vị công tử dựa vào tường, mũi giáo nhọn quắc chĩa vào, thở mạnh cũng không dám. Mạc tướng cứu giá chậm trễ, thỉnh hai vị công chúa điện hạ thứ tội. Vị tướng lĩnh cấm vệ quân đi tới trước cửa, quỳ gối xuống đất trầm giọng nói. Hả? Công chúa? Đoan Dương Quận Dương chỉ cảm thấy trước mắt có một chút biến thành màu đen. Rốt cuộc không biết tại sao mà vị lưu quyện lệnh kia vừa nhìn đã rời đi. Công chúa điện hạ ở đây sao? Hắn vừa rồi làm cái gì? Hắn động đao trước mặt của công chúa điện hạ đó. Mà còn là hai vị luôn. Lúc này trước mặt của Đoan Dương Quận Dương đã không chỉ biến thành màu đen. Nếu không phải đang dựa vào vách tường, sợ đã sớm sụi lơ xuống rồi. Trên mặt của Tần Dư cũng tái nhợt một mảnh. Ai có thể nghĩ đến tôn quý như là công chúa điện hạ, thế nhưng cũng sẽ dùng cơm ở tửu lâu sao? Hai người còn như thế, những người khác địa vị không bằng bọn họ, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp luôn. Sát khí của những cấm vệ quân này, bọn họ cô ngu cũng cảm nhận thấy được. Lúc này sợ thật sự ra đại sự rồi. Ây nha, ôi trời ơi, làm gì vậy? Ăn cơm mà cũng không cho người ta ăn nữa. Tiểu công chúa đứng lên từ cái chỗ ngồi, lôi kéo Tàn Vĩnh Ninh nói. Thật là mất hứng, chúng ta đi về ăn tôm chiên đi. Lý Dịch lắc đầu, chuyện như thế này, tôm chiên hẳn là không ăn được rồi. Đoan Dương Quận Dương này, Tần tiểu công gia này, thật ăn cho rửng mỡ. Vì hà cớ gì lại đi trêu chọc hai cái gì công chúa? Thật là tốt, ngồi xuống ăn cơm không được sao? Lý Dịch cảm giác được hô hấp của Tần đại cô nương bên cạnh có một chút hỗn loạn, thân thể run rẩy mấy cái, hắn vội vàng xoay người đỡ lấy nàng hỏi. Sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Tần Túy Mặc phất tay, tự mình đứng vững, sau đó nhìn Lý Dịch hỏi. Công chúa sao? Lý Dịch nhún vai, chỉ vào hai tiểu công chúa giới thiệu cho cô, vị này chính là Thọ Ninh công chúa, còn vị này chính là Vĩnh Ninh công chúa. Ngươi đỡ thăm một chút đi, ôi trời. Một tay của Tần Chí Mặt nắm lấy khủy tay của Lý Dịch, nhìn hai vị tiểu cô nương vô cùng quen thuộc, vẻ mặt không thể tin được. Tâm Di và Băng Ngân không phải là hài tử của họ hàng thân thích Lý Dịch sao? Như thế nào có thể biến thành công chúa rồi? Nói cách khác, nàng đã từng ôm qua, thân qua khi mà chơi xích đu còn suýt làm ngã công chúa điện hạ nữa. Tin tức này quá là bất ngờ, quá mức kinh người luôn, Trong lúc nhất thời, Tần Túy Mặc có một chút không tiếp thu được. Sắc mặt của Tiểu Thúy bên này còn tái nhợt hơn vừa rồi, liền túm lấy góc áo của Tần Túy Mặc, toàn thân rung lên nhẹ nhẹ. Đi thôi. Lý Dịch thở dài, thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm, một bữa cơm tốt đẹp lại trở thành như thế này. Sau lần này chỉ sợ không thể trở về nhà nữa rồi. Lúc mà hắn bước đi ra khỏi cửa, nhìn thấy Tần Dư cùng với Đoan Dương Quận Dương đang ngồi sớm dưới góc tường, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thật là tạo nghiệt mà. Tần Túy Mặc cùng Tiểu Thúy có một chút đần độn đi theo, thậm chí vấn đề của Tần Tiểu Công Gia cũng bị ném lại sau đầu. Ngoài cửa của Túy Nguyệt Lâu, vị tướng lĩnh cấm vệ quân nói với Lý Dịch. Lý Đại Nhân, về sự việc liên quan đến công chúa Điện Hạ, xin ngài cùng chúng ta tiến cung một chuyến đi. Lý Dịch gật đầu, nói với hộ vệ Lý Gia đang đứng ngoài cửa. Trước tiên, cứ đưa Túy Mặc cô nương về, nói với phụ nhân, có lẽ ta sẽ về muộn một chút. Vị tướng lĩnh cấm vệ có một chút do dự nói. Đại Nhân, hai vị cô nương này, Lý Dịch giãy tay nói. Chuyện này cùng các nàng không có quan hệ. Tướng lãnh cấm vệ nhìn lão giả áo xám bên cạnh, thấy đối phương gật đầu mới không nói nữa. Trong đầu Tần Túy Mặc có một chút loạn lên, thật sự cũng muốn trở về mà ngẫm lại. Nghĩ rồi, đến lúc cấm vệ quân dẫn nàng đi, trên mặt vẫn có một chút mờ mịt. Lý Dịch cùng với hai vị công chúa hồi cung có thể được ngồi xe ngựa, có lẽ những người khác sẽ không được đại ngộ như thế đâu. Thân phận tôn quý của Tần Tiểu Công Gia, Đoan Dương Quận Dương cùng với hơn 10 vị nổ danh ăn chơi trác tán trong thành, bị cấm vệ áp giải xuyên phố qua con hẻm, có thể nói nổi bật hết sức. Đó là việc của hai vị công chúa, tất nhiên không có khả năng đối xử nhẹ nhàng với họ. Cấm vệ cũng sớm tiến cung hồi báo với thiên tử, cùng lúc đó những tin tức cũng đã truyền qua những phủ hầu trong kinh. Hộ bộ, một vị Tần Thị Lan nào đó vừa mới đi ra từ chỗ của Thượng Thư Đại Nhân, biểu tình trên mặt có một chút vui vẻ phấn chấn. Thượng Thư Đại Nhân vừa mới thông tri một ít tin tức, khiến trong lòng quán vô cùng tự đắc. Hộ bộ khan hiếm nhân tài toán học, đây là điều ai cũng biết, mà nhi tử của mình trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng cũng tiến vào được viện toán học rồi, sau này muốn nhậm chức ở hộ bộ, dựa vào quan hệ của hắn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà chờ cho đến lúc Thục Dương Điện Hạ thượng vị, Tần gia đã từng gặp đại họa, sợ là một lần nữa sẽ quật khởi thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn tràn ngập tươi cười. Nhưng mà vẻ tươi cười này không duy trì được bao lâu, liền có một người dỗ dàng từ bên ngoài chạy vào. Sau khi mà nhìn thấy hắn, kinh quản nói, Tần đại nhân, có việc lớn rồi, công tử bị cấm quân bắt rồi. Cái gì? Tần Thị Lan nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tại sao nó chọc phải cấm vệ quân vậy? Người nọ lắc đầu nói, tình huống cụ thể thế nào thuộc hạ không rõ, chỉ biết bệ hạ rất tức giận, bao gồm cả Đoan Dương Quận Dương và Tần Tiểu Công Gia, còn có hơn 10 vị công tử khác, lúc này đang điều quỳ trước cửa cung. Bệ hạ rất tức giận sao? Biểu tình trên mặt của Tần Lan càng thêm sợ hãi, lập tức nói, chuẩn bị xe, đi Tần gia. Lúc này, phản ứng giống như là Tần Thị Lan, cũng không chỉ có một người. Trần Quốc Công Phủ, một phụ nhân kinh quản nói, cái gì, Lập Sâm bị bắt hả? Lão già, người phải tìm cách mà cứu Lập Sâm đi chứ. Sắc mặt của Trần Trùng âm trầm, một lát sau đi nhanh ra cửa. Chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung. Tần Phủ nhìn vẻ mặt kinh khủng của Tần Thị Lan, Tần tướng nhăn mày cũng hoàn toàn không biết cụ thể đã xảy ra cái chuyện gì. Không lâu sau, liền có một chiếc xe ngựa từ Tần Phủ chạy ra, nhắm thẳng hướng hoàng cung mà đi. Hơn 100 cấm vệ áp giải mười mấy công tử ăn chơi trác táng trên đường là cảnh tượng chấn động cỡ nào. Bá tánh sống trong kinh thành cả một đời cũng chưa từng thấy qua. Chỉ trong nửa canh giờ, các loại lời đồn đãi cơ hồ lan truyền khắp kinh thành. Cùng lúc đó, không ít nhà giàu hào môn, quan viên phủ đệ còn phát sinh rối loạn hơn nhiều. Chương 548, kết quả xử phạt. Trong cần chính điện, Lý Dịch ngẩng đầu nhìn cảnh đế có một chút bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ngài dùng ánh mắt này nhìn thần, thần sẽ ngại ngùng đó. Cảnh đế nhíu mày cả giận nói, ngươi cũng biết ngại sao? Lời này có một chút quá phận, xấu hổ là chuyện thường tình. Ai cũng có loại cảm xúc này, trừ phi cái da mặt dày tới một trình độ nhất định thì mới không có thôi. Lão hoàng đế đang chỉ cây dâu mắng cây què để mà mắng hắn. Đúng là gia quả, không tim không phổi. Một năm qua, mình đã giúp hắn không ít lần. Những cái chuyện như thiên phạt thì không nói đi. Người Tề quốc dạng dặm xa xôi, chạy tới đánh mặt. Ai giúp ngươi? Giúp cảnh quốc, lấy lại mặt mũi trong tình trạng đất nước đang ở thế hạ phong. Khi mà nhân tài toán học của cảnh quốc hàng hiếm, ai không chối từ khổ cực, thức đêm biên soạn tài liệu giảng dạy, một nắng hai sương, dốc hết tâm huyết vì bọn họ bồi dưỡng cho một nhóm nhân tài số học hơn cách. Mà hắn có nhận được chút chỗ tốt nào từ trong cái chuyện này không? Giả lại, ngay khi đại nữ nhi của hắn bị triều thần dây công, ai đã dùng hết biện pháp để mà giúp nàng giải quyết những cái phiền phức ấy, còn chiêu được một nhóm lớn gồm các tiểu đệ, tiểu muội nữa. Ngay cả hai tiểu nữ nhi của hắn, hai tháng này Lý Dịch hết ăn, hết uống, rồi tới chơi cùng với chúng nó. Một đứa trong đó thậm chí còn muốn ỷ lại Lý Dịch cả một đời. Hắn nào không thấy bất đắc dĩ sao? Hoàng gia đều là một đám bạch nhãn lang. Lý Dịch dùng chính những cái trải nghiệm của mình để mà chứng minh tính chính xác câu nói này. Đây, chẳng lẽ không phải là bẫy rập ngươi đặt cho họ sao? Cảnh đế đứng lên nhìn hắn hỏi. Lý Dịch sững sờ một chút nói, thần và họ không có thù không oán, tại sao muốn hại chứ? Không thù không oán à? Cảnh đế ngạc nhiên, ngươi nói không thù không oán. Lý Dịch ngẫm lại, hình như có một chút thù oán thật. Có điều hắn vào kinh đô mới bao lâu mà có thể kết thù kết oán nhiều người như vậy? Đơn giản chính là Thục Dương, Thô Gia, Trần Gia, Tần Gia, Công Bộ Lý Thị Lan, Hộ Bộ Tần Thị Lan, Lễ Bộ. Tính ra cũng chỉ có mấy chục người đang ghim trong cuốn sổ nhỏ thôi. Mà sở dĩ đắc tội với những người này không phải theo ý lão hoàng đế sao? Bây giờ trách ngược mình là bạch nhãn lang. Lý Dịch có một chút quỷ khuất nói, bệ hạ có thể đi hỏi đại khái đi, hôm nay thần chỉ dẫn hai vị công chúa đi ăn cơm thôi, không trêu ai, không chọc ai, bỗng dưng gặp phải cái chuyện này, thần rất là bất đắc dĩ mà. Cảnh đế quay đầu nhìn lão giả áo xám ở trong góc, lão giả kia bất đắc dĩ gật đầu. Lần này thật sự không phải là lỗi của Lý Ba Tước, công chúa bí mật xuất cung đương nhiên không thể tùy tiện cho thấy thân phận, suy cho cùng trừ giấu giếm thân phận của công chúa ra, lần này Lý Bá Tước thật là bị người khác lấn đến cửa đó. Lão giả cung phụng này dĩ nhiên sẽ không lừa hắn. Cảnh đế dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Dịch. Chẳng lẽ lần này thật sự không phải do hắn gây ra chuyện? Vừa rồi hắn quả thật có một chút buồn bực trong lòng. Chuyện hai vị công chúa xuất cung vốn đã được giấu giếm tất cả triều thần. Qua cái sự kiện này chỉ sợ sẽ không gạt được chuyện đó rồi. Xem ra sẽ có rất nhiều người nhắm vào đó mà làm ầm lên. Có lẽ hắn phải đau đầu một trận. Bây giờ thấy vẻ mặt đó của Lý Dịch, hắn sinh ra mấy phần hoài nghi với suy đoán của mình. Bên cạnh đó cũng cảm giác khá áy náy. Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Ngươi đi đi. Để che giấu sự lúng túng, cảnh đế khoát tay nói, thần cáo lui. Lý Dịch thở dài một hơi, xoay người ra ngoài điện, bóng lưng trong điều hiu mà cô đơn, khiến cho sự ái nái trong lòng cảnh đế càng sâu hơn mấy phần. Lão già áo xám sau lưng cùng kính hỏi, bệ hạ, Đoan Dương quận Dương và Tần tiểu công gia nọ. Sắc mặt cảnh đế lạnh đi, hắn lạnh giọng nói, xúc phạm công chúa, để mấy người đó quỳ trước đi, năm canh giờ sau, mỗi người tự lĩnh 40 đại bản để cho cấm vệ trong cung chấp hành. Lý Dịch sau khi mà chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa cung, hứng thú bừng bừng nhìn sang bên cạnh, thấy mười mấy người đối mặt với tường cung đồng loạt quỳ một mảnh. Một bức tranh phong cảnh thật đẹp lại hữu tình. Đáng tiếc bây giờ đã là mùa thu, nếu quay ngược thời gian về 3 tháng trước, lúc mà mùa hè nóng nhất, sẽ không cần quỳ nhiều đâu, quỳ ở đây 2 canh giờ đã có thể mời người tới nhặt xác rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn thở dài một hơi, nơi xa Lão Phương đang ngồi trên xe ngựa chờ hắn. Khí trời không nóng, nhưng mà Đoan Dương quận Dương, Tần tiểu công gia, chư vị hoàng khố đổ đầy mồ hôi trên trán. Dù ai cũng không ngờ, trong phòng nọ thế mà có hai vị công chúa. Nếu biết sớm, cho dù là họ có 10 lá gan, không dám động đao ngay trước mặt của tiểu công chúa. Vừa rồi, đại nhân nhà mình đã tới, đang ở trong cung cầu kiến bệ hạ. Cái chuyện lần này, muốn mạng sống đương nhiên không thể, nhưng sợ là phải bị lột da mới xong rồi. Nghĩ đến cái vị Lý Bá Tước, từ đầu đến cuối, đều biểu hiện phong khinh dân đạm, mọi người không khỏi hận đến ngứa rằng, hẳn căn bản đã đào hố trước rồi, chờ cho bọn họ nhảy xuống. Kể từ lần đầu tiên thấy Tần Tiểu Công gia, hắn đã từng bước chỉ dẫn họ. Cái chuyện động thủ với Đoan Dương quận Dương, cố ý khích cho quận Dương tức giận. Sau đó, tất nhiên cũng do hắn tính kế. Trong lòng, hoàn chỉnh sửa sang lại mọi chuyện một lần, mọi người mới âm thầm kinh hãi. Vị Lý Bá Tước, mặt ngoài trông rất hiền lành, không có hại ai này, thật sự quá âm hiểm luôn. Trải qua cái chuyện này, có lẽ trong sân sẽ có hơn một nửa đều liệt hắn vào loại người vĩnh viễn không thể đắc tội khi còn sống. Mà lúc này, trong Cần Chính Điện cũng có một đám người đông nghìn nghịch quỳ xuống. Thần đã không biết dạy con, xúc phạm đến công chúa Điện Hạ, xin bệ hạ trách phạt. Vị quan viên nào đó quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, chúng thần có tội. Ban đầu, trong điện có hơn 10 người quỳ xuống, giờ phút này tất cả đều quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng nói. Tần tướng thân phận tôn quý, lặng lặng đứng một bên cùng với trầm tướng, không nói tiếng nào. Các người dạy ra một đám nhi tử ngoan vậy. Cảnh đế quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Đùa giỡn nhà lành, đổi trắng thai đen, cầm đao bức bách trọng thần của triều đình, khiến cho hai vị công chúa bị kinh sợ. Trẫm muốn hỏi một chút, là kẻ nào cho bọn hắn lá gan vậy? Hiếm khi thấy bệ hạ nổi giận thế này, mọi người cầm như hến, không dám lên tiếng nữa. Cảnh đế nhìn bọn hắn, giọng lạnh lẽo. Chẳng lẽ là luật pháp của Cảnh Quốc ta, trong mắt bọn hắn cũng chỉ để trang trí thôi sao? Quần thần có thể cúi đầu nghe quấn, con nhà mình phạm tội lớn như thế, bị bệ hạ mắng vài câu cũng không sao. Mắng là còn may, không mắng mới là đại sự. 40 bản tử do cấm quân tự mình thi hành, đoán chừng chí ít là bọn họ phải nằm ở nhà hơn 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống đất. Đương nhiên, đây đã là bệ hạ nhìn mặt mũi họ phá lệ khai ân rồi. Đáng tiếc, tiểu tử Tần gia kia nghe nói trọng thương mới khỏi chưa được mấy ngày, bị 40 bản tử đánh xuống sợ sẽ phải chết người thôi. Dĩ nhiên, Tần tướng và bệ hạ rốt cuộc vẫn phải bận tâm, không đến mức đánh chết, ít nhất phải lưu lại nửa cái mạng. Sau một khắc đồng hồ, cảnh đế phất tay nói, dẫn về rồi thì dạy dỗ cho đàng hoàng. Nếu mà còn có lần sau, quyết sẽ không dễ tha đâu. Tạ ơn bệ hạ khai ân. Sau khi mà nghe được phương thức xử phạt, mọi người thở phào một hơi trong lòng, vội vàng nói. Ngay lúc này, một lễ bộ thị lang nào đó vừa mới đứng lên, bỗng nhiên tiến lên một bước mở miệng hỏi. Thần cả gan, xin hỏi bệ hạ, vì sao mà Thọ Ninh công chúa và Vĩnh Ninh công chúa không ở trong cung mà ở tại một tiểu lâu nhỏ bé trong kinh đô vậy? Lời vừa nói ra, tức khắc có mấy người thay đổi sắc mặt. Bây giờ mà lại nhắc tới chuyện này, Trần Thị Lan này điên rồi sao? Cảnh đế nhíu mày nói, Vĩnh Ninh công chúa mắc chứng mất hồn, mấy ngày nay vẫn luôn tiếp nhận trị liệu tại ngoài cung, suy nghĩ cho an toàn của công chúa, cái việc này không nên lộ ra. Bất cứ kẻ nào cũng không soi mói được lý do này. Trần Thị Lan gật đầu, ngẩng đầu hỏi, vậy Thọ Ninh công chúa thì sao? Cảnh đế liếc mắt nhìn Thị Lan kia, nhấp một ngụm nước trà ở trên bàn, giãy tay với Thường Đức hỏi, trẫm mới vừa nói, đánh họ bao nhiêu bản tử? Bẩm bệ hạ là 40. Thường Đức khom người nói, lần này hai vị công chúa bị kinh sợ không nhỏ, 40 đại bản vẫn là quá ít, đổ thành 80 đi. Cảnh đế phân phó một câu, lúc này quay đầu lại hỏi, Trần Khanh mới nói cái gì thế? Thần không có nói gì cả. Trần Thị Lan biến sắc, cắn răng cúi đầu. Phụ hoàng, hai cái vòng tay mới này á thế nào, đẹp chứ? Hai vị công chúa bị kinh sợ không nhỏ, tay trong tay chạy vào trong. Lô Ly ngạo kiều chạy đến trước mặt của cảnh đế, giơ tay lên, mặt vô cùng đắc ý. Chương 549, cầm thú. Không bao lâu sau, vài vị triều thần gục đầu xuống từ trong Cần Chính Điện đi ra. Lúc này, bởi vì mấy hài tử không biết cố gắng nhà của mình, nên phải nghe một trận chê trách từ bệ hạ, tâm tình buồn bực tới cực điểm rồi. Nhưng mà 80 bản tử kia, cho dù bệ hạ không có đánh, bọn họ cũng sẽ khiến cho bọn chúng khắc sâu ghi nhớ. Cầm đao giọt vào địa phương dùng thiện của công chúa, người cùng mẹ nó, đây là muốn tạo phản sao hả? Đến nỗi vì sao mà nhị vị công chúa lại dùng cơm ở tửu lâu còn quan trọng nữa sao? Mọi người dùng ánh mắt cực kỳ mờ mịt trừng trừng Thị Lan một cái. Ai mà không biết tiểu công chúa xuất cung là không hợp lễ, nhưng mà ai lại ngu ngốc nhắc cái việc này với bệ hạ? Ngươi nói ngươi có phải là quá ngu ngốc hay không vậy? Nhưng mà phản ứng của bệ hạ vừa rồi cũng vô cùng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bệ hạ, tại sao mình lại biến thành như vậy? Rốt cuộc vẫn có người không nhìn được nghi hoặc trong lòng, nhìn người bên cạnh ngữ khí vô cùng phức tạp hỏi. Đối với gián nghị hợp lý của triều thần, bệ hạ từ trước đến nay đều nhiệt tâm lắng nghe, cho phép tiểu công chúa chưa thành niên xuất cung, việc này vốn không hợp với lễ chế. Lễ bộ quan viên hoặc là mỗi vị ngự sử đã đưa ra quy định này cũng rất là bình thường, chỉ là bọn họ vô cùng tin tưởng. Vừa rồi nếu mà Trần Thị Lan nói thêm một câu nữa, mọi việc còn dừng lại ở con số 80 đại bản nữa sao? Đã từng là bệ hạ anh minh trí công vô tư, tại sao lại biến thành cái bộ dạng này chứ? Bây giờ không phải là bệ hạ mà bọn họ đã biết nữa. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, có một chút bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này chưa có chính thức kết thúc đâu. Bọn họ cần thiết trong một thời gian ngắn nhất nói cho chư vị đồng liêu thân thiết, hoặc có thể gặp trực tiếp cho ngự sử. Ngày mai lúc mà lâm triều tuyệt đối không được nhắc tới cái việc tiểu công chúa xuất cung đó. 80 đại bản đã đủ rồi. Lúc này trong cần chính điện chỉ còn lại có Tần tướng quân. Tần Khanh, có việc gì? Ánh mắt của cảnh đế liếc nhìn xuống phía dưới, nhìn Tần tướng quân hỏi. Bệ hạ. Tần tướng quân há miệng thở dốc. Lão thần, được rồi, không cần phải nhiều lời, trẫm đã biết. Cảnh đế phất tay nói, trẫm sẽ kêu bọn họ xuống tay nhẹ một chút. Nhưng mà cái việc này vốn chính là do Tần Dư cầm đầu. Nếu đơn độc tha hắn, sợ là trong lòng của những người khác cũng sẽ không chịu phục. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lão thần cảm tạ bệ hạ. Tần tướng thở dài một hơi cúi gặp người. Cảnh đế nhìn bóng dáng của ông ta rời đi đã hơi lộn khộm, than nhẹ một tiếng nói. Người Tần gia này cũng nên quản giáo cho tốt. Dân gian cũng có mấy tin bàn tán về hắn. Đừng để trăm năm danh dự của Tần gia bị hủy trong một sớm. Bước chân của Tần tướng dừng một chút, trên mặt không che giấu được biểu cảm thất vọng. Thời điểm bước ra cửa điện, bóng dáng lại còng thêm vài phần. Kinh thành hôm nay có náo nhiệt, đại náo nhiệt. Cách cửa cung có mấy chục bước, chiên trống vang trời, pháo cũng vang lên, hồng kỳ phất phới, biển người tấp nập. Đám người đông nghìn nghịch nhìn không thấy trời. Dưới tường thành, mười mấy chiếc ghế đã được xếp thẳng hàng. Những công tử ăn chơi trác tán nổi danh kinh thành nằm sắp ở trên đó, chỉ thấy đại bản đánh xuống, tiếng kêu rên không ngừng. Sau khi mà nhận được ý chỉ của bệ hạ, nhóm cấm vệ quân đã giảm đi mấy phần sức lực. Nếu không, thật sự mà dùng hết sức lực, 80 bản tử rơi xuống, một đám người ăn chơi trầm mê trong tửu sắc này, sợ là không có mạng mà về rồi. Đối với việc đánh bàn trượng, bọn họ rất có kinh nghiệm. Đánh vào bên mông hay đánh vào trên lưng, cho dù bên ngoài không thấy vết thương gì, mấy chục bản tử đánh xuống đủ để mà giết người. Nhưng mà bên ngoài thê thảm, thật ra cũng chỉ là thương ngoài da, ở nhà tĩnh dưỡng mười mấy ngày thì có thể rời giường đi lại rồi. Lần này tự nhiên không có khả năng đánh chết những công tử này, nhưng mà đau đớn chính là cực kỳ, sợ là bọn họ tới chết không quên được. Từng bản tử rơi xuống, tiếng kêu càng thêm thảm thiết. Đang làm cái gì vậy? Những người đó là ai? Cái này ngươi cũng không biết, kinh thành đã sớm lan truyền, mười mấy tên ăn chơi trác tán ức hiếp con nhà lành lại dám đùa giỡn cả công chúa, đây không phải là tìm chết sao? Ây cha, ta đã nói, cái đám người này làm đủ chuyện xấu, sớm muộn gì cũng gặp quả báo, xứng đáng, xứng đáng. Dân chúng rất thích xem náo nhiệt này, một bên cắn hạt dưa, bên kia nghe tiếng kêu thảm thiết, rất là tự nhiên. Tất nhiên, cũng có hàng xe ngựa dừng bên cạnh. Trên xe ngựa đã chuẩn bị tốt cái đệm mềm, bên ngoài xe ngựa dán ký hiệu, đều là nhân vật có uy tín danh dự ở kinh thành. Chẳng qua hôm nay đầu vẫn còn nhưng mà mặt mất hết rồi. Hài tử đáng thương của ta. Bệ hạ đúng là quá nhẫn tâm mà. Đã nhờ Thôi Quý Phi cầu tình giúp cho bọn họ, tại sao mà vẫn không thấy động tĩnh gì trong cung vậy? Nghe âm thanh kêu gào thảm thiết bên ngoài, một số xe ngựa thậm chí truyền đến tiếng thấp giọng nức nở, thở dài, mắng mỏ, thanh năm cắn hạt dưa. Bên ngoài một chiếc xe ngựa, trung niên nam tử phun gió hạt dưa nhìn tường thành. Ánh mắt dừng lại trên mấy người đang chịu đòn, trên mặt lộ ra biểu tình rất có cao hứng. Ngô lão nhị nha, ngươi nói xem hạt dưa táo đỏ này ăn ngon không? Hay là vị tỏi ngon hơn? Gã đại hán đi bên cạnh gãi đầu nói, ngũ gia, ta cảm thấy ngũ vị hương ăn ngon hơn. Âm thanh của trung niên nam tử kéo dài. Đại hán thấy vậy lập tức nói, hương tỏi đương nhiên là tỏi ăn ngon rồi. Trung niên nam tử ném túi trong tay qua nói, nếu mà hương tỏi ăn ngon, tất cả chỗ này thưởng cho ngươi. Trên mặt của đại hán lộ ra một tia khổ sở, nhìn lướt qua, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời nói, ngũ gia, hình như đánh xong rồi, chúng ta có nên tới đón tiểu công gia không? Trên thực tế, chung quanh bên cạnh xe ngựa đã có rất nhiều người đi về phía tường thành kia, nâng công tử nhà của mình trở về, giúp cho họ nằm trên xe ngựa để sẵn đệm mềm. Ngũ gia kia mất hứng dậy tay, liền có hai gã hán tử rất nhanh chạy tới, đem Tần Dư đã ngất xỉu mang trở về. Nhìn thấy vị trí nào đó trên người của hắn, mặc dù là hai gã hán tử bằng sắt, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Quả thật, chính là bị dập nát luôn. Đối với tạo ngộ của tiểu công gia nhà mình, hai người vô cùng đồng tình. Thế giới bên ngoài, đối với tiểu công gia mà nói, vẫn quá mức nguy hiểm. Ở nhà cấm túc thật là tốt, ít nhất không bị người đánh thành cái sàn luôn. Ngô Nhị nhìn lướt qua bên trong xe ngựa, nhắm mắt thầm thở dài một câu. Tạo nghiệt mà. Sau khi mà đám công tử chịu đòn xong, rất nhanh đã được nâng trở về nhà, không có náo nhiệt để xem, bá tánh cũng có một chút thất vọng tản ra, lưu lại đầy hạt dưa dưới đất. Cửa cần chính điện, Thương Đức cung kính khom người với phụ nhân mặc cung trang trước mặt nói, quý phi nương nương, ngài vẫn nên trở về đi, nhị vị tiểu công chúa hôm nay đã bị kinh hách, bệ hạ đang bên trong an ủi, ai cũng không gặp được đâu. Sau một lát, lại nhìn sắc trời, phóng chừng bên ngoài cung đã có rồi kết quả. Thôi quý phi cười khổ, cái chuyện muội muội cầu giúp sợ là vô pháp thực hiện rồi. Mà lúc này bên trong cần chính điện, vẻ mặt của tiểu công chúa hưng phấn kể cho cảnh đế nghe những hiểu biết của mình mấy ngày nay, quơ chân múa tay. Phụ hoàng, người không có biết đâu, ở nhà của tiên sinh chơi rất vui, còn có đại thúc sức lực vô cùng lớn, còn có ta cùng với tiên sinh đi câu cá nè, những con cá đáng ghét đó cự nhiên không phân hồ lô ngào đường, còn có ta còn nuôi một con thỏ ở nhà tiên sinh đó, qua mấy ngày ta muốn đi xem. Cảnh đế ôm Vĩnh Ninh vào trong ngực, sờ đầu thọ ninh công chúa cười nói, hôm nay không có bị dọa chứ? Tiểu công chúa có một chút tức giận nói, thật ra thì không có dọa, chính là ta còn chưa có ăn no nữa. Nói tốt hơn là hôm nay tới nhà tiên sinh ăn tôm chiên, cá chép, giấm đường, thịt kho tàu. Ôi trời, tiên sinh còn nói ngày mai đưa chúng ta đi ăn thịt nướng nữa. Thấy nữ nhi ba câu không rời tiên sinh, trong lòng của cảnh đế buồn bực. Lý Dịch rốt cuộc là tốt ở chỗ nào? Tại sao mà hai nữ nhi nhà mình đều thích hắn vậy? Đúng lúc này, tiểu công chúa giống như chợt nhớ tới điều gì, thần thần bí bí đến gần tai của cảnh đế nói, phụ hoàng, chờ thêm 2 năm nữa, người có thể hạ chỉ cho thọ ninh đính hôn với tiên sinh được không? Trên mặt của cảnh đế chỉ còn sửng sốt. Sau một lát, ngoài cần chính điện, nghe được động tĩnh từ trong điện truyền ra, Thường Đức quay đầu lại, loạn choạn suýt ngã. Xem ra lần này bệ hạ thật sự đã bị đám công tử ăn chơi trác táng đó làm cho nổi giận rồi, nếu không sao có thể dùng đến cả từ cầm thú chứ. Chương 550, 18 cái gì? Bọn nha hoàng của Lý gia ở trong sân thảo luận vị công tử nào hôm qua ở cửa cung đã bị đánh nát mông chứ. Cũng không biết bọn họ ăn gan hùm hay là gan báo, ngày thường ức hiếp người dân lương thiện thì thôi đi, bây giờ ngay cả công chúa điện hạ cũng dám đùa giỡn, có bị đánh chết rồi cũng xứng đáng mà. Hai ngày nay, Lý Dịch có một chút nhàm chán, đại hội anh hùng đã tới gần rồi. Liễu nhị tiểu thư có chút lo liệu không xuể, những cao thủ võ lâm chân chính trong chốn võ lâm cũng tới không ít, liền kéo Như Nghi lôi đài. Thoạt nhìn giống như là không phục võ lâm minh chủ. Hai tiểu công chúa vậy mà lại chạy ra ngoài hoàng cung, tuy rằng không biết tại sao có đám triều thần cùng với ngự sử giống như đã bàn bạc ăn ý, không có ai vì chuyện này đứng ra đưa ý kiến, tấu chương cũng không có. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Ninh và Thọ Ninh không thể xuất cung, tránh có tin đồn thổi. Đám Dương Bát Đản này, vốn dĩ kỳ hạn Vĩnh Ninh hồi cung là còn mấy ngày nữa, cái lần này ăn thiệt lớn, phải tìm cơ hội nói chuyện với lão hoàng đế xem có thể bồi thường không. Nhưng mà chuyện này tạm hoãn mấy ngày đã. Hai ngày này, mỗi khi mà nghĩ đến lão hoàng đế, hắn đều có dự cảm không lành. Mấy ngày nay, lão hoàng đế không có động tĩnh gì cả. Hôm nay còn phải tới xem Tăng đại cô nương sự việc ngày hôm qua, nàng đã bị dọa không nhẹ rồi. Chuẩn bị khi mà ra cửa, Lý Dịch gặp một người không ngờ tới. Vẻ mặt của Lưu Tử Tước tươi cười, chắp tay nói: đà tạ Lý đại nhân, hôm qua nếu không phải là ngài, hạ quan sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Lại nói hơn nửa năm trước, tự xưng hạ quan vẫn là Lý Dịch, chỉ chưa tới một năm trôi qua, vị trí của hai người liền đảo ngược. Người tới đi, đem lễ vật tới đây. Lưu Tử Tước hướng phía sau phất phất tay, lúc này mới nói với Lý Dịch: một chút quà mọn, mong đại nhân nhận cho. Nói là quà mọn, nhưng mà so với gia cảnh ông mà nói, cái chỗ này xuất huyết cũng khá nhiều đó. Nhớ tới ngày hôm qua nguy hiểm như vậy, nếu mà mang theo người nha dịch giọt vào trong phòng, chính là ông á. Hôm nay kết cục của đám công tử đó chính là ông, nhưng mà ông ở kinh thành không có bối cảnh hậu thuẫn cường đại như vậy, sợ sự tình này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hôm qua Lý Dịch chỉ điểm, đối với ông mà nói không có kém gì ân cứu mạng cả. Hai vị công chúa ngày hôm qua sau khi mà xác thực xong, cả người của ông toát ra mồ hôi lạnh. Đều là người một nhà, Lưu đại nhân như thế này có một chút khách khí đó. Lý Dịch giãy tay cười cười. Từ lúc hắn đi vào thế giới này, những tháng ngày đầu tiên đều trải qua ở Khánh An phủ. Bởi vậy, ở kinh thành chỉ có Lưu Nhất Thủ và Lưu Tử Tước khiến cho hắn có thiện cảm hơn một chút so với những người khác thôi. Huống chi, Lưu Tử Tước ngồi ở vị trí Tử Tước kinh thành, đối với hắn hữu ích, vô hại. Lưu Tử Tước vội vàng nói: lễ tiết vẫn phải có chứ. Ông nói như vậy, Lý Dịch tự nhiên cũng không thể chối từ. Sau đó nói cho Lý Bá một tiếng, sai người bãi kiến phủ Lưu Tử Tước, quy cách lễ vật liền giống như là cái phần này đi. Lý Dịch duỗi tay cười nói: Lưu đại nhân tiến vào ngồi một lúc đi. Lưu Tử Tước vừa rồi thật ra nhìn ra Lý Dịch hẳn là muốn đi ra ngoài, tuy rằng muốn đi vào uống một chén trà bồi dưỡng tình cảm, nhưng mà giờ này không tiện quấy rầy. Ông chắp tay nói: đại ân này hạ quan chỉ muốn trực tiếp nói lời cảm tạ, không dám quấy rầy Lý đại nhân. Tới Lý gia để làm khách nhân đều có thói quen chỉ tặng lễ vật ngoài cửa chứ không đi vào. Thỉnh vào cũng không vào, ngay cả ly trà cũng không uống. Lý Dịch không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có phải do nước trong phủ hay không? Lưu Tử Tước đồng dạng là có cửa không vào mà nhanh chóng rời đi. Lý Dịch quay người gọi Lão Phương, phía sau còn mang theo vài tên hậu vệ của Lý gia, đi về phủ Tử Tước kinh thành. Lão Phương được nhị thúc công dạy dỗ một khoảng thời gian, hiện tại thực lực đã tiến bộ vượt bậc rồi. Chọn lựa kỹ càng ra một hộ vệ trong hoàng cung, mặt cũng không đủ tiếp một chiều quán. Lão giả áo xám đã ở bên người của Vĩnh Ninh 2 tháng, từ lúc bắt đầu dãy dãy tài áo là có thể dễ dàng thắng Lão Phương, sau này thấy hắn liền trốn đi. Sau đó hắn tự nó, nếu như là cạnh tranh sinh tử thì trong vòng chưa tới 30 chiều có thể lấy mạng của đối phương. Nhưng nếu chỉ là luận bàn võ thuật bình thường, một lúc là có thể đánh gãy xương cốt người ta. Thân thủ càng ngày càng tốt, tính tình cũng vì thế càng ngày càng quốc ức. Mấy ngày trước còn bởi vì giấu chuyện tiền lãi thuê nhà bị lão bà phát hiện, hai ngày không cho vào cửa, trở thành trò cười trong phủ. Lão Phương ngồi trong xe ngựa, một bên đánh xe một bên hỏi: cô già, đây là lại muốn tới chỗ của thằng cô nương sao? Lý Dịch chau mày. Cái gì mà lại? Lúc này lão Phương mới chợt phát hiện phương thức hỏi chuyện của mình không đúng, sửa lời nói. Hôm nay cô già hồi về chỗ của thằng cô nương à? Lại một lần nữa trèo lên xe ngựa, lão Phương thở dài, dựa vào cái thùng xe, trên mặt hiếm khi xuất hiện tia buồn bã hỏi. Cô già, người không có muốn nạp thiếp sao? Tại sao người lại muốn ta nạp thiếp? Lý Dịch nhìn hắn hỏi ngược lại. Lão Phương quay đầu nói. À, ta tiện hỏi, không có ý gì. Lý Dịch biểu môi. Lão Phương mà nói ra những lời này á, sợ là chính hắn cũng không tin. Không có gì, không có gì mà 3 ngày 2 đêm chạy tới quần học viện, không có ý gì mà to gan lớn mật, mang tiền thuê nhà, mua lễ vật để mà tặng nàng. Không có ý gì mà một lão tử bỗng trở nên tinh tế. Lừa quỷ hả? Lão Phương bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lý Dịch nghiêm túc hỏi. Cô gia, người không muốn đón tặng cô nương về sao? Còn có vị nhược canh cô nương kia, ta không tin người không nhìn ra các nàng thích người đó. Biểu tình trên mặt của Lý Dịch cứng lại. Như Nghi bây giờ vẫn có khúc mắc chưa giải quyết được. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà nếu Lý Dịch hắn thật sự làm như vậy thì tức là đem nàng đặt ở đâu? Về sau như thế nào chưa cần phải tính, cứ như hiện tại là tốt rồi. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lão Phương. Cái chuyện này không quan trọng, quan trọng là gia quả lão Phương này bị làm sao vậy? Lão Phương, ngươi đã thay đổi đó. Lý Dịch nhìn hắn một hồi lâu, thở dài nói. Cô gia đã là người thì đều sẽ phải thay đổi chứ. Lão Phương nhìn hắn nói. Người thay đổi, ta sẽ thay đổi. Đại Tú thay đổi, Nhị Tú cũng sẽ thay đổi. Tất cả chúng ta đều sẽ thay đổi. Lão Phương giờ khắc này rất giống một triết học gia nha. Lý Dịch bỗng nhiên cảm thấy hắn không hiểu lão Phương, không hiểu mọi người. Cô gia, đừng có nói chuyện, để ta yên tĩnh một mình đi. Lý Dịch dãy dãy tay. Thành Năm có sự mệt mỏi không nói nên lời. Lý Dịch tới nơi này đều là vào ban ngày, bởi vậy không khó có thể nhìn thấy Tăng Đại Cô Nương mỗi ngày đều ở bên cạnh Nguyễn Nhược Khanh. Vì làm thủ tịch thiết kế sư ở trong phòng thiết kế, nàng không cần chạy tới chạy lui. Hôm nay nàng không có ở trong phòng mà ngồi ở bàn đá trong viện, nhìn xích đu dưới tán cây phát ngốc. Lý Dịch thở dài một hơi, ngồi đối diện với nàng. Tăng Túy Mặc ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì. Lão Phương Dương Bắc Đảng này nói mấy câu làm choáng suy nghĩ nhân sinh, chính mình chạy tới quần Ngọc Diện để mà tán gẫu. Trầm mặt chốc lát, Lý Dịch cảm thấy không khí có một chút xấu hổ, liếc mắt nhìn đại cô nương nói. Nếu không, ngươi hát một bài đi. Tăng Túy Mặc mấy ngày nay học rất nhiều tân ca, đều là Vĩnh Ninh dạy cho nàng, khả năng cũng cảm thấy không khí thật sự có một chút xấu hổ hỏi. Bài gì? Lý Dịch cúi đầu suy nghĩ, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía nàng. 18 thì sao? Chương 551, Thục Dương trưởng thành. Ngươi nói cái gì? Tăng Túy Mặc ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Cái gì 18? Thập Bát Loan. Lý Dịch nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, ta hát hai câu cho ngươi nghe nha. Hắn giọng xong, âm thanh như tiếng nổ vang động. U, người con của núi cao, yêu mặt trời nha. Cái tiếng loảng xoảng vang lên trong bếp. Tiểu Thúy đang rửa chén, đột nhiên bị một tiếng hô to ở bên ngoài, làm cho giật mình hồn bay lên trời. Bát vừa rửa sạch ở trong tay, rơi trên mặt đất, dở nát luôn. Trong nội diện, khuôn mặt Tăng Túy Mặc tối lại. Trước khi mình Lý Dịch hát ra câu tiếp theo, quyết định che miệng quán lại. Đây là ca khúc dân tộc quê hương chúng ta, hơi hoang dã, không có thích hợp để ngươi hát đâu. Cái miệng nhỏ của Lý Dịch thở phì phò, vừa rồi xém chút nữa đã bị nàng che cho đến ngạt rồi. Quê hương không phải ở ngay tại Khánh An Phủ sao? Tầng Túy Mặt liếc hắn một cái. Ta nói là trong quê hương, ở trong mơ. Lý Dịch khoát khoát tay. Nếu không, ta dạy cho ngươi hai từ khúc nhạc quê hương của chúng ta. Một cái gọi là Nhất Quyển Dân Tộc Phong, một cái gọi là Little Apple. Ngươi nghe một chút đi, rất dễ nghe luôn. Lần này âm thanh của Lý Dịch chưa có vọng ra đã bị che miệng lại rồi. Hắn có một chút tiếc nuối. nếu như mà trong thế giới này á, các bác gái trung niên cũng sẽ nhảy múa ở quảng trường, hắn nhất định sẽ cho xây dài cái quảng trường ở ngay tại Kinh Đô, hoàn toàn miễn phí. Tần Túy Mặc nhìn hắn, trong giọng nói hơi tức giận hỏi, ngươi không phải nói Tâm Di và Băng Ngân là hài tử họ hàng nhà ngươi sao? Hai tiểu cô nương đi, Tăng đại cô nương hát cũng không có nguyện ý hát. Gây nháo đến mức độ này là thật tốt phải suy nghĩ lại thôi. Đúng vậy, họ Lý trong thiên hạ là người một nhà. Đi đếm thử xem, trong vòng 500 nhà, khẳng định chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Lý Dịch cảm thấy lời giải thích này có thể gọi là hoàn mỹ. Tăng Túy Mặt quýt hắn một cái. Hôm qua, sau khi mà trở về, trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ một chút, tự nhiên nghĩ rõ ràng Lý Dịch lúc trước tại sao muốn giấu giếm thân phận cho hai nàng. Nhưng mà hôm qua, ngay trong Túy Nguyệt Lâu, nàng thật là bị hù dọa, trong lòng tự nhiên có một chút oán trách đối với hắn. Thậm chí, đêm qua, Tiểu Thúy không dám ngủ một mình. Cả đêm, hỏi nàng về các nàng có thể bị bắt hay không vậy? Vì nàng đã từng nựng qua mặt của công chúa, nàng có thể bị giáng tội đại bất kính hay không? Đương nhiên, nàng tức giận, buồn bực, còn gì nguyên nhân khác. Tâm Di lời nói lần trước của Vĩnh Ninh công chúa khiến cho lòng nàng rối loạn rất nhiều ngày. Người nào đó cố tình không nhắc nhở một chút, giống như cái chuyện gì đều chưa từng xảy ra, gần đây trong lòng thật là kìm nén lửa giận. Lý Dịch khoát tay nói, các người không cần phải lo lắng, công chúa nào có đáng sợ như vậy chứ, trước kia như thế nào, sau này cũng sẽ như vậy thôi. Các người xem như không biết chuyện này là được rồi. Bá tánh bình thường đối với hoàng gia luôn có một loại sợ hãi tự nhiên. Lo lắng điều này chi bằng lo lắng cái tên biến thái Tần Dư có hành động gì mờ ám trong bóng tối hay không. Mà có điều nghĩ lại, khả năng này cũng không quá lớn. Nghe nói hôm qua, ngay trước cửa cung, hắn đã bị đánh ngất cho tại chỗ. Lý Dịch đoán chừng cái lão hoàng đế vẫn là nhân nhượng đó. Còn mấy cái tên hoàng khố đi chung với hắn, bao gồm cái vị Đoan Dương quận Dương kia, trong vòng 10 ngày đến nửa tháng, căn bản đứng dậy nhảy nhót được là cùi luôn. Được mọi người công nhận là Kinh Đô Tam Kiệt, hắn vô cùng xứng với cái tên này, trong lúc lơ đãng lại vì dân chúng làm một chuyện đáng giá. Chỉ là cái loại chuyện này cũng khó đảm bảo nha, không ai biết cái điểm mấu chốt của những Dương Bát Đảng đó ở nơi nào. Lực lượng phòng vệ xung quanh tiểu diện hình như tăng thêm một chút. Tình huống bây giờ sớm không còn là Liễu Diệp Trại của năm đó, không nhắc đến thủ hạ của Liễu Nhị Tiểu Thư, chỉ dạng dạng cao thủ do Câu Lan chiêu mộ, đếm không hết rồi. Ở ngay trong Kinh Đô, hình thành mạng lưới trải rộng ra, chỉ cần một phương có động tĩnh, trong thời gian ngắn có thể tụ tập lại vô số người. Những chuyện này đều do Lữ Lạc làm, trong giới giang hồ hắn rất quen thuộc. Uy tín cũng cao, lại thêm hai huynh đệ của hắn, một người có chỉ số IQ trên 90%, có thể nói là trí kế trác tuyệt, làm việc hiếm khi có sơ sót. Tất cả sự vụ, một đống những cái sự kiện kia đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Bằng không, Liễu Nhị Tiểu Thư đã phải dựa vào lòng nhiệt huyết quản lý bản hào hiệp, rất là nhiều việc, sợ là không bao lâu sẽ muốn lật bàn toàn bộ rồi. Tuy cửa hàng á, không có vội mở rộng, nhưng nếu có thủ hạ thông minh cơ trí hơn người một chút, có thể bồi dưỡng một chút thành trưởng quỹ hoặc là quản sự phương hướng, đương nhiên xuất thân phải sạch sẽ, đừng như là nhược khanh cả ngày chạy ra bên ngoài, không có nên quá bận rộn đó. Biết rồi, Tăng Túy Mặt hơi không kiên nhẫn quát tài, có một chút ý tứ tiện khách. Ngày hôm nay, nàng có một chút kỳ quái, Lý Dịch tính toán thời gian, hơi suy tính một chút, thì không cảm thấy kỳ quái. Hắn đứng lên nói, được, vậy ta về trước nghe. Tăng Túy Mặt khoát tay một lần nữa, đứng lên đi vào trong nhà. Lý Dịch thở dài, lúc đi ra ngoài cửa, Lão Phương ngồi sớm ở bên cạnh để mà chờ. Thấy Lý Dịch đi tới, hắn đứng người lên. Cô gia, ngươi đừng có nói chuyện. Lý Dịch dỗ dàng phất tay lên xe ngựa nói, đi lanh quanh trong thành đi. Lúc này cách trời tối còn sớm, Như Nghi các nàng có nói phải hơn 2 canh giờ nữa mới trở về. Một số cửa hàng bao gồm Câu Lan trong Kinh Đô, hắn thỉnh thoảng đều lại nhìn một chút. Trước cửa một Câu Lan trong thành, lúc mà Lý Dịch từ trong xe ngựa bước xuống, vừa lúc có một chiếc xe ngựa khác chạy lướt qua bên cạnh, Trong xe, người trẻ tuổi nho nhã cầm lấy một quyển sách thật dày trong tay, tập trung xem. Xe ngựa chậm rãi chạy qua mấy con phố, cho đến khi đầu đường bóng người ít dần, dừng lại trước một ngôi nhà cao cửa rộng. Hạ nhân tại cửa đang muốn tiến lên hỏi, lúc mà nhìn thấy tiêu chí trên xe ngựa, sắc mặt ngưng lại, lập tức cung kính tiến lên nói, tham kiến Thục Dương Điện Hạ. Người trẻ tuổi xuống xe ngựa khoát tay hỏi, Tần Dương có trong phủ không? Vừa mới hồi phủ, cái tên hạ nhân kia vội vàng nói, Điện Hạ mời. Những ngày này Điện Hạ đọc sách sao? Sau khi mà hạ nhân dâng trà nước lên, Tần tướng nhìn Thục Dương hỏi. Thục Dương vừa cười nói, trong hai tháng này, nằm ở trên giường, không có chuyện làm, thực ra đọc sách cũng không ít, bây giờ đúng là quen rồi, nhất thời cũng không có bỏ xuống được. Đọc nhiều sách một chút thì cũng tốt. Tần tướng gật đầu nói, chỉ là chính là sách, cũng phải nghiêng về một mảng, bây giờ Điện Hạ học một ít Đế Dương Tâm Thuật đi, trị quốc chi đạo, sáng mai lão thần sẽ sai người đem qua vài cuốn sách. Đa tạ Tần tướng. Thục Dương chấp tay cảm ơn, trên mặt của Tần tướng lộ vẻ suy tư, nghĩ một lát nói, lão phu biết Điện Hạ và Trường An bá tước Lý Dịch có quán niệm, không sai, người này có tài năng kinh thiên động địa, nếu là nguyện ý phụ tá, ngày sau chắc chắn là người trợ lực lớn nhất bên Điện Hạ. Tuổi trẻ nông nổi, điều này không tính là gì, lúc mà còn trẻ lão phu cũng có chứ, từ trước đến nay người làm chuyện lớn không có câu nệ tiểu tiết. Lão phu hy vọng Điện Hạ có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước. Đương nhiên bên phía Lý Bá Tước kia, lão phu cũng sẽ tự mình vì Điện Hạ mà tranh thủ, không biết ý của Điện Hạ thế nào. Đây đã là lần thứ hai Tần tướng nói lời này với Thục Dương. Sau khi mà Thục Dương kinh ngạc, trên mặt lộ ra nét mừng nói, trong hai tháng qua bản Dương đã tịnh tâm ngẫm lại lỗi lầm, nhận ra rất nhiều, cũng đang có ý này, như thế xin làm phiền Tần tướng. Tần tướng gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Bỗng nhiên Thục Dương nói sang cái chuyện khác, chuyện hôm qua ta đã nghe thấy rồi, không biết Tần Dư hiện đệ hắn hôm qua một đêm chưa ngủ, vừa mới nằm ngủ thôi. Nhắc đến cái chuyện này, khuôn mặt của Tần tướng lộ ra vẻ chán nản cùng với thất vọng. Thục Dương chấp một tay nói, đã như vậy ta cũng không có đi qua quấy rầy, đợi qua hai ngày nữa lại tới thăm. Những ngày này Điện Hạ nếu không có chuyện gì làm nên đến những phủ đệ của quan viên khác, nên đi bái kiến nhiều một chút đi, dù sao có một số việc. Cho dù là lão phu sai người khác đi làm, chung quy cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Lý Hiền hiểu rõ. Tốt, Tần tướng không cần tiện tiếp. Tại cửa phủ của Tần gia, Thục Dương một lần nữa thi lễ với Tần tướng, quay người lên xe ngựa. Phúc cùng họa đi với nhau, lần này thì Điện Hạ chân chính trưởng thành rồi. Tần tướng nhẹ nhàng nói một câu, quay người bước vào phủ đệ. Bên trong xe ngựa, khuôn mặt của Thục Dương mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sau một lát, nụ cười trên mặt hắn thu liễm, quang mang trong mắt lấp lóe kỳ lạ hỏi, chi tiết chuyện của hai nữ tử kia tra rõ ràng chưa? Bẩm Điện Hạ, đã điều tra rõ rồi. Ngoài xe ngựa có âm thanh truyền đến, nụ cười trên mặt của Thục Dương một lần nữa xuất hiện, ngón tay vô thức vuốt ve, một lần nữa đem quyển sách bên cạnh cầm lên, tiếp tục xem. Chương 552, hành động trong bóng tối. Mỗi một lần có ý định muốn vào cung, trong lòng đều dâng lên một trận dự cảm không tốt, cho nên mấy ngày nay Lý Dịch đều thành thành thật thật ở nhà. Khi mà đang ngồi trên ghế đá trong sân suy nghĩ về cuộc đời, bỗng nhiên con mắt bị người bịt lại từ phía sau. Đoán xem ta là ai? Từ đằng sau thân thể truyền lại một trận âm thanh kỳ quái. Tiểu hoàng không có nghịch ngợm như vậy, Như Nghi càng không biết làm loại hành động ấu trĩ này. Đương nhiên Liễu Nhị tiểu thư càng không có khả năng. Tuy cố ý giả giọng, nhưng mà từ âm thanh vẫn không khó nhận ra tiểu ma đầu dày dò hắn hai tháng nay lại tới rồi. Ta đoán một chút nha, là tiểu hoàng. Không đúng. Sau lưng âm thanh kia có một chút đắc ý. Là Đoan Ngọ. Lý Dịch lại hỏi tiếp. Đoán tiếp đi. Lô Ly ngạo kiều hiển nhiên đắc ý rồi, lần này cả âm thanh cũng không có che giấu. Lý Băng Ngân, tay của ngươi vừa rồi chạm qua cái thứ gì vậy? Lý Dịch đem tay nàng gỡ ra, vuốt mắt hỏi. Không có chạm thứ gì đâu. Lưu Ly ngạo kiều kinh ngạc hỏi. Là do đêm qua mẫu phi bị nhiễm phong hàn, vì nàng cho nên vừa rồi ta tự tay nấu một bát canh gừng. Hả? Mà làm sao ngươi biết là ta? Quả thật là Lưu Ly ngạo kiều, khắc tinh của hắn. Lý Dịch một bên dùng nước lạnh rửa trong mắt, một bên tự thì thầm trong lòng. Dùng củ gừng để mà khóc là phương pháp diễn kỹ dành cho người mới ở trong câu lan. Lý Dịch suy đoán, ngày hôm nay lúc mà Lô Ly Ngạo Kiều nấu canh gừng, dùng nhất định là gừng rất già. Lý Dịch đã rửa sạch đôi mắt, Lô Ly Ngạo Kiều ở một bên dùng lá rau xanh đùa giỡn với con thỏ tự tay nàng bắt được. Cái thời tiết bây giờ dùng rau xanh đút thỏ thật sự là một hành động xa xỉ đó. May mắn năm nay phong lạnh đã sớm được dựng lên, về sau không còn việc mùa đông ăn rau héo đâu. Mấy ngày trước ta có nói qua với phụ hoàng đó. Lô Ly Ngạo Kiều ôm con thỏ bỗng nhiên nói một câu. Nói cái gì? Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Trong lòng suy đoán đại khái là việc cho nàng có thể tùy ý xuất cung. Lão hoàng đế này làm hoàng đế cũng không có một chút giá trị nào, căn bản không giống như là một gã hoàng đế. Đối với Lô Ly Ngạo Kiều là dung túng tới cực điểm. Lý Dịch cảm thấy sau này hắn sợ sẽ mang tội thôi. Lô Ly Ngạo Kiều đắc ý nói. Ta đã nói với phụ hoàng, qua mấy năm nữa kêu phụ hoàng hạ chỉ đem ta gả cho ngươi. Hả? Bởi vì cái động tác trên tay biên độ quá lớn, chậu đồng rơi xuống mặt đất, vạt áo dưới cùng giày của Lý Dịch tất cả đều ướt sũng. Ngươi nói cái gì? Ôi trời! Hắn sợ vừa rồi bản thân nghe lầm, một lần nữa hỏi lại. Ta bảo phụ hoàng đem ta gả cho ngươi. Lô Ly Ngạo Kiều nói như hợp tình đúng lý. Lý Dịch đứng ở trong sân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc cũng biết mấy ngày nay cái loại dự cảm bất thường kia là gì đâu mà xuất hiện rồi. Hắn nhìn hộ vệ trong cung cùng với lão giả áo xám đang đứng phía bên ngoài viện, không biết bây giờ mình bỏ chạy có còn kịp không. Tiểu cô nương trưởng thành sớm rất là nguy hiểm. Đột nhiên Lý Dịch không có cảm giác an toàn, vạn nhất hắn ở ngay trước mặt của lão hoàng đế nói thêm lời khác người á, sợ là bản thân thành thật chạy trốn luôn. Hắn thở dài một hơi, đem chậu đồng nhặt lên, đi vào trong nhà, quẩy tay với Lô Ly Ngạo Kiều nói. Thọ Ninh, ngươi qua đây, tiên sinh cùng ngươi nói chuyện một chút đi. Lô Ly Ngạo Kiều đi tới, lúc gần đi còn nói qua mấy ngày nàng sẽ trở lại thăm con thỏ, đồng thời còn nhắc nhở Lý Dịch, bản thân còn thiếu nàng một chầu thịt nướng. Lần này tới không được, lần sau bổ sung. Người đều nhanh rời đi, còn ăn cái gì thịt nướng? Lý Dịch cảm thấy có một ngày hắn sẽ bị Lô Ly Ngạo Kiều hố cho tới chết luôn. Cái cảm giác không biết gì kia. Lúc này Lão Phương từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Cô già, ta vừa mới nghe được, hình như có người nào đó muốn gả cho ngươi sao? Ngươi sẽ không bảo hoàng đế giúp ngươi đi? Dùng sức mạnh mà nói, đại tiểu thơ sợ là không có đáp ứng được. Lão Phương, Lý Dịch nhìn hắn hỏi, gần đây không ai bảo người nói rất nhiều phải không? Không có. Lão Phương lắc đầu nhìn hắn đáp. Tiểu Hồng nói ta gần đây nói chuyện đều vô cùng có đạo lý. Cô già, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Dịch liếc hắn nghiêm túc nói, từ giờ trở đi ở trước mặt của ta không được mở miệng. Lão Phương gật đầu, bắt đầu dùng hành động đôi tay để mà diễn tả lời nói. Cái thứ gì đó rối loạn lung tung. Sau một lát, Lý Dịch khoát tay hỏi, cuối cùng ngươi muốn nói cái gì? Bàn tay của Lão Phương chỉ cái miệng mình, khuôn mặt vô tội. Lý Dịch hít sâu một hơi nói, có thể nói một câu thôi. Lão Phương gật đầu nói, Tằng cô nương cùng với Quyển cô nương ở bên kia mấy ngày nay phát sinh một ít chuyện. Chuyện gì? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Một giây, 2 giây, 10 giây. Chuyện gì? Lý Dịch hỏi một lần nữa. Lão Phương chỉ cái miệng mình. Lý Dịch cảm thấy mình gần đây tính tình tốt rất nhiều, thở dài nói, trong điền trang có mấy cái phòng lạnh, những ngày này có một chút bận không kịp nghỉ, nếu không có người trở lại hỗ trợ đi, cách nhà cũng gần một chút nha. Gần nhất có không ít người rảnh rỗi xuất hiện quanh nhà chung của Tần Tứ Mặc cùng với Quyển cô nương, hình như là có ý không tốt. ta cho người bắt vài tên cũng không hỏi ra được cái gì. Sau này còn có cao thủ tới, may mắn trong đám người phái ra một vài tên thực lực không tệ, chúng ta có hai người bị thương. Hôm qua chúng ta ngồi sớm một buổi chiều ở bên kia lại không gặp được tên nào, chúng ta có cần phái ra một số người đi qua trông coi hay không? Lão Phương hơi lưu loát nói xong, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Quả nhiên còn có chưa biết sống chết, sắc mặt của Lý Dịch trầm xuống hỏi. Bây giờ trên thiên bản có bao nhiêu người của chúng ta? Lão Phương ngẫm lại nói, 10 người. Mời hai người kia qua, vị trí trên cao thủ bảng lại tăng thêm 10 người. Từ khi mà Liễu Nhị tiểu thư gặp lại Liễu Minh, số lượng của nữ tử trên thiên bản đột nhiên tăng lên. Những người đó đến chỉ điểm xử nữ, giới nàng Như Nghi đều vô cùng sùng kính. Có thời gian Lý Dịch cũng đang thán phục, trên thế giới tại sao có thể có nhiều người yêu mến, thành si tình, thành si nữ tử như vậy. Ngày thường các nàng đương nhiên không ngừng luyện công, có thời gian cũng sẽ nhận một số nhiệm vụ, phần lớn có quan hệ với Cầu Lan, để cao thủ trên thiên bản tạm thời nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên Quyển Nhược Khanh cần phải lộ diện, hoàn toàn không cần lo lắng. Làm thủ lĩnh Cầu Lan, lực lượng phòng vệ bên cạnh nàng không phải là người bình thường. Nếu như chỉ là một vài tên lưu manh nhàn rỗi còn tốt, nếu thật sự có người phát rồ mời đến nhân vật lợi hại cũng có thể cam đoan không có sơ hở nào. Tạm thời không biết người nào làm cả, dù sao chính là mấy người như vậy, dựa theo tình hình bây giờ mà xem xét, sớm muộn cũng sẽ đòi lại thôi. Đương nhiên đều trướng mắt, tạm thời tất cả ghi trên thân của Thục Dương đi. Đúng, cô già, còn có một chuyện. Giống như nghĩ ra cái gì, Lão Phương lấy ra bao thơ từ trong tay áo bảo. Xém chút nữa quên rồi, vừa rồi có một người đưa tới cái này, nói là Tần Phủ cái gì đó. Tần Phủ sao? Lý Dịch tiếp nhận bao thư từ trong tay của hắn, sau khi mở ra nhìn xem, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn một lần nữa đọc thêm một lần, biểu hiện trên mặt có một chút không rõ ràng. Tần Tướng? Vì sao mà Tần Tướng lại mời hắn qua đó? Hai người rất thân sao? Chẳng lẽ Hồng Môn Yến à? Nói đến xác thực không xa lạ gì. Vì hắn không chỉ có thù với Tần Dư, lại phá hư không ít chuyện của Tần Tướng, có quan hệ mật thiết với Thục Dương, ít nói chuyện nhất thế hệ này. Không thể nói là thù sâu như biển, nhưng mà cừu oán vẫn là không ít. Kể từ đó, nội dung trong bức thư kia cũng có một chút ý vị sâu xa. Chỉ là hai vị nữ tử, thế mà bây giờ đều còn chưa có giải quyết. Bản Dương nuôi các ngươi làm cái gì? Thục Dương nhìn mấy người phía dưới nhàn nhạt hỏi. Một tên nam tử trẻ tuổi kinh sợ nói, Hồi Dương gia thật sự là bên người của nữ tử kia có cao nhân, chúng ta không cách nào mà tiếp cận được. Mấy cái tên hán nhân kia có hai người bị đánh gãy chân, cao thủ trong Dương phủ gặp phải cường địch, phần thắng không lớn, cho nên bất đắc dĩ rút lui. Lại cho các ngươi thời gian nửa tháng, Bản Dương bàn giao việc cho các ngươi, nếu mà không cách nào làm được, vậy thì không cần phải trở về, đi xuống đi. Thục Dương liếc bọn hắn một cái, phật phật tài, không kiên nhẫn quá. Mấy người như được đại xá, vội vàng rút lui. Thục Dương nhìn cái tên trên tờ giấy trong tay, nắm chặt thành quyền, tờ giấy nhất thời bị giò thành một cục. Nỗi nhục ngày đó, Bản Dương nhất định phải hoàn trả gấp 100 lần. Trong điện truyền đến một đạo âm thanh âm u bị đè nén, sau đó không có bất kỳ âm thanh gì. Các bạn vừa nghe xong tập 80 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.